Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chàng lôi kiếp, chặn phong trưởng lão tiền đồ. Hôm nay mấy trăm năm trôi qua, thiên linh tiên phủ lại cũng không có người đột phá thiên huyền cảnh. Mới phủ chủ người thừa kế, xa xa khinh kỳ, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1069, người chẳng lành. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở nhà lá trước mặt, cảm thụ thiên huyền cảnh phép tắc đánh vào. Đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, mặc dù không có thể đột phá tu vi, có thể quen thuộc thiên huyền cảnh đánh như vậy huyền diệu. Bước này, Liễu Vô Tà sớm muộn cũng phải đi, trước thời hạn lục lọi đột phá kinh nghiệm, không có chỗ xấu, những người khác thì không có vận khí tốt như vậy. Thiên môn phong đệ tử thiếu, ba vị sư huynh lại đang bế quan, chỉ có Liễu Vô Tà mình một người đứng ở trên ngọn núi. Khúc Túc các trưởng lão rối rít hiện thân, đứng ngạo nghễ thương khung, mặt đầy vẻ kinh hãi, cách mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là hắn đi trước một bước, sắp bước vào thiên huyền cảnh. Khúc Túc các người khóe miệng đắng chát, bọn họ cái này đồng lứa, giống vậy từ lúc còn trẻ kỳ đi tới, phong trưởng lão thiên phú, xa xa cao hơn bọn họ, nếu như không phải là chuyện năm đó, phong trưởng lão mấy trăm năm trước, cũng đã đột phá thiên huyền cảnh, thay thế chức phủ chủ, thiên linh tiên phủ truyền thừa trăm nghìn năm, trước cách mỗi ngàn năm, liền sẽ thay đổi một lần phủ chủ. Đến gần đây nột ngàn năm này, thiên linh tiên phủ lại cũng không có thiên huyền cảnh xuất hiện. Thật vất vả phong trưởng lão quật khởi, bởi vì tích lũy không đủ, gặp phải lôi kiếp đánh vào, mình vợ yêu bởi vì cứu hắn mà chết, đưa đến điên điên khùng khùng, mấy trăm năm một mực ở chỗ này thiên môn phong. Theo lý thuyết, hắn sớm nên đột phá, những năm này đoán chừng là bị tâm cảnh khốn khổ, mới chậm chạp không có lựa chọn đột phá, dẫu sao phong trưởng lão có đột phá thiên huyền cảnh kinh nghiệm. Tích lũy nhiều năm như vậy, đã sớm đền bù trước khi thiếu sót. Chậm chạp không chịu lựa chọn bế quan, đoán chừng là tâm cảnh còn không viên mãn, không có thể từ mất đi vợ yêu thống khổ trong đó đi ra. Hôm nay tâm cảnh viên mãn, đột phá thiên huyền cảnh, chỉ là nước chảy thành sông sự việc. Lôi kiếp hạ xuống, tràn ngập toàn bộ thiên môn phong, tụ tập ở dưới chân núi những đệ tử kia, rối rít lui đến xa xa. Thiên huyền cảnh lôi kiếp, đủ để hủy diệt đỉnh cấp địa huyền cảnh. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đứng ở trên ngọn núi chút nào không có sao. Bởi vì Liễu Vô Tà luyện hóa sấm sét Thánh Châu, cộng thêm tu luyện tiên lôi thần thể, đang cần đại lượng sấm sét tới rèn luyện mình thân thể. Những thứ này sấm sét nện xuống lại tới sau đó, hết thảy bị Liễu Vô Tà hấp thu, dung nhập vào thân thể, thiên lôi thần thể không ngừng leo lên, nếu so với trước kia càng ngày càng mạnh, từng đạo thiên huyền quy luật qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thằng nhóc này thật đúng là phúc duyên thâm hậu, lại có may mắn kiến thức một tôn thiên huyền cảnh ra đời, hơn nữa còn có thể mượn thiên huyền quy luật tu luyện. Xa xa những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ hâm mộ, đột phá thiên huyền, ngàn năm khó khăn gặp, còn có thể tham dự trong đó, lại là vạn năm ít có, phúc duyên loại vật này, không nói được đạo không rõ, nhưng chân thực tồn tại. Khúc Túc gật đầu một cái, thừa nhận Liễu Vô Tà phúc duyên rất sâu, không chỉ là thiên tuyển người đơn giản như vậy, hấp thu số lớn long khí, gia tăng Liễu Vô Tà khí vận, lại cướp đoạt nhiều người như vậy, khí vận đã sớm nghịch thiên, thiên huyền quy luật tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, suýt nữa đập sập hắn thân xác. Dựa vào Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị tâm lý, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem thiên huyền quy luật để dành, sau này từ từ hấp thu luyện hóa, dù sao lại không gấp tại tạm thời. Ung ung, trên bầu trời xuất hiện một tầng thật dày mây sấm, vô cùng kinh khủng, khổng lồ lôi xa, ở tầng mây bên trong qua lại, xích long mãng nguyên bổn đã chìm vào đáy nước, đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, để cho nó một lần nữa nổi lên mặt nước, hù được cặp mắt vội vàng nhắm lại, thật là đáng chết à, thiên linh tiên phủ mấy ngàn năm cũng không có ai đột phá thiên huyền cảnh, gần đây chuyện lạ quá nhiều. Nói xong, xích long mãng hoàn toàn chìm vào đáy nước, bế quan đi, bởi vì thông thiên phong huyền phù tu phục, đại lục chân võ quy luật hoàn thiện, sau này đột phá thiên huyền cảnh chỉ càng ngày sẽ càng dễ dàng. Thật ra thì cái này không phải là chuyện tốt, một tòa đại lục sắp hủy diệt trước, nhất định sẽ trải qua một lần giếng phun, những cái kia yên lặng dưới đất bảo vật, rối rít hiện thế, để tránh gặp phải mai một, có lẽ tương lai mấy năm, đại lục chân võ còn có không cùng tầng suất cao thủ xuất hiện. Đột phá thiên huyền, đã không lại là một chuyện khó, chuyện gì xảy ra, lôi kiếp còn không hạ xuống, chẳng lẽ phong trưởng lão gặp phải vấn đề khó khăn gì? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, thiên lôi chậm chạp không hạ xuống, đây không phải là hiện tượng tốt, kỳ quái, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, chẳng lẽ là phong trưởng lão tư tưởng còn chưa mở ra? Trên hư không những cường giả kia, tự nhiên vậy cảm nhận được, bầu không khí có cái gì không đúng, một khi không chịu nổi lôi kiếp, rất có thể thân tử đạo tiêu. Đừng xem Liễu Vô Tà ở chung quanh hút lấy sấm sét lực, nhưng là chân chính 99% sấm sét đều tập trung ở phong trưởng lão trên thân thể. thiên huyền lôi kiếp nếu như toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mình. Phỏng đoán mấy phút hóa là cho tàn, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt hướng nhà lá nhìn, vô số sấm sét, đem nhà lá toàn bộ gói lại, thần thức căn bản không cách nào đến gần, cho nên trên hư không những người đó, không thấy được trong nhà lá mặt bất kỳ cảnh tượng. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật không cùng, có thể mặc thoi vu lôi điện, thấy Phong trưởng lão mặt đầy vẻ thống khổ, quả nhiên gặp phải vấn đề, từ Phong trưởng lão trên nét mặt không khó nhìn ra, hắn gặp vấn đề khó khăn, Liễu Vô Tà cũng là nóng nảy vạn phần, thiên huyền cảnh nếu là đột phá xảy ra vấn đề, đó là chí mạng. Quỷ đồng thuật cưỡng ép xuyên qua sấm sét, tiến vào Phong trưởng lão trên thân thể, kiểm tra tới cùng vấn đề ra bây giờ nơi nào, chỉ gặp Phong trưởng lão sắc mặt rất là khó khăn xem, diễn cảm cũng vặn vẹo chung một chỗ, mặt đầy thống khổ, đạo tâm vết rách. Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện vấn đề ở chỗ, mặc dù đi qua mấy trăm năm tu bổ, Phong trưởng lão như cũ không có thể từ chuyện năm đó bên trong thoát khỏi đi ra. Chỉ có thời điểm đột phá, tâm cảnh hoàn toàn mở ra, nội tâm vậy một chút tiếc nuối còn có không giúp, rốt cuộc bùng nổ, cho dù ai nhìn tận mắt thích nhất người chết ở trước mặt mình, đều không cách nào tiếp nhận. Thời gian có thể chữa thương, xông lên soát hết thảy, đối với những cái kia chí tình tới tính người, cho dù là vô số năm, nứt ra dấu vết, vĩnh viễn đều không cách nào khép lại trên. Nếu như Phong trưởng lão vẫn không thể từ mình tâm cảnh trong đó đi ra, rất nhanh liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn lâm vào là ma đạo, xem ra hắn nội tâm đang làm kịch liệt vùng vẫy, đại lộ chuyến đi vậy, thiên hạ là công, chọn hiền là có thể, nói tin tu mục, Liễu Vô Tà ẩn chứa hồn lực mà phát, giống như đại lộ âm, ở Phong trưởng lão vang lên bên tai, giống như đại lữ chuông lớn vậy, chấn động được toàn bộ nhà lá đều phải nổ tung, cố nhân không độc đích thân, không còn một kỳ tử, dùng lão có chút chung, trắng có chút dùng. Ấu có chút dài, Liễu Vô Tà lợi dụng nguyên thần, đem thanh âm đưa vào đi, những thanh âm này tiến vào Phong trưởng lão trong tai, phát hiện trên mặt hắn vẻ thống khổ dần dần giảm bớt. Đây là một bài đại lộ chuyến đi vậy, chủ yếu là tu thân dưỡng tính, chữ chữ châu ngọc, mỗi một cái nốt nhạc, đều mang huyền diệu vui luật, đánh vào Phong trưởng lão linh hồn, Liễu Vô Tà sắc mặt một hồi thảm trắng, thiên địa lôi kiếp quá mạnh mẽ, trước luyện chế tà nhận, vậy gặp gỡ một ít lôi kiếp, cùng thiên huyền cảnh phủ xuống thiên địa lôi phạt trước mặt. Đơn giản là yếu nhỏ đến đáng thương, Phong trưởng lão ý thức rất thanh tỉnh, chỉ là không đi ra lọt nội tâm lồng giam, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, toàn lực đánh vào thiên huyền cảnh, tâm cảnh mở ra một khắc kia, toàn bộ thương khung bắt đầu gầm thét, sấm sét giống như mưa như chút nước mưa to, điên cuồng nện xuống, Liễu Vô Tà chỉ có thể hướng xa xa rút đi, không dám dựa vào quá gần, mặc dù có thể mượn thiên lôi lực tu luyện, lấy hắn thực lực trước mắt, thiên huyền cảnh lôi phạt xa xa vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Xa xa thu hấp thu một ít, đủ hắn chui luyện thân thể, lôi long qua lại, sấm sét lóe lên, mây sấm che đỉnh, tạo thành một màn ngày tận thế cảnh tượng, vô số đệ tử sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, thật giống như từ Liễu Vô Tà gia nhập thiên linh tiên phủ sau đó. Cũng chưa có yên tĩnh qua, thiên linh tiên phủ yên lặng mấy trăm năm, những năm gần đây nhất, thiên môn phong xuất hiện Liễu Vô Tà sau đó, bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thiên linh tiên phủ cách cục. Sấm sét xuyên qua nhà lá, tiến vào bên trong nhà. Vô tận lôi quang, đem Phong trưởng lão gói lại, thiên lôi rèn luyện, chỉ có hoàn thành thiên lôi rèn luyện, thiên huyền cảnh mới tính chân chính thành công, rất nhiều người cũng ngã ở cửa ải này, không chịu nổi thiên lôi rèn luyện, cuối cùng thân xác tan vỡ, hoàn toàn chết đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đi qua ba ngày thời gian, sấm sét chưa bao giờ dừng lại, ngày thứ tư thời điểm, sấm sét rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, ý nghĩa Phong trưởng lão đã tiến vào vững chắc giai đoạn, rốt cuộc bước vào thiên huyền cảnh, lần này đột phá hấp dẫn thiên linh tiên phủ 99% cao tầng, liền những cái kia bế quan đỉnh cấp địa huyền cảnh đều rối rít xuất quan học hỏi cái này một tràng thịnh sự. Đột phá thiên huyền có thể từ trong học được rất nhiều thứ, đối những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh trợ giúp cực lớn. Sấm sét yếu bớt sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một đến gần nhà lá, dè đạt kéo kẹt cửa phòng mình mở ra, Phong trưởng lão giống như là đổi một người tựa như được trẻ rất nhiều, trên mặt dâu vậy biến mất không thấy, biến thành người đàn ông trung niên hình dáng. Cảm ơn ngươi thời khắc mấu chốt chỉ điểm, ta mới vừa đột phá, còn cần bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan, lại tự mình đáp ơn ngươi. Phong trưởng lão rất rõ ràng, hắn có thể thuận lợi đột phá thiên huyền cảnh, Liễu Vô Tà công không thể không, những thứ này đều là đệ tử chuyện nên làm. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, có thiên huyền cảnh sư phụ làm hậu thuẫn, Hắc Vũ các cùng Kim Đỉnh lâu còn dám đối phó hắn. Nhất định phải tâm tồn kiêng kỵ, Liễu Vô Tà trong lòng đã sớm hồi hộp, ngươi có phải hay không phải rời khỏi bên trong thần châu? Phong trưởng lão có thần coi là năng lực, một điểm này Liễu Vô Tà đã sớm thấy được, chuẩn bị đi Đông Vực, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, trực tiếp nói cho tiếp theo hướng đi, Đông Vực, người phải đi gặp chân không cụ già. Phong trưởng lão trầm ngâm một tí, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, sư phụ biết chân không cụ già. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, lần này đi Đông Vực, trong lòng hoàn toàn không có chắc, nếu như có thể đạt được phong trưởng lão chỉ điểm, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Biết không nhiều, ngươi lần này đi Đông Vực, khẳng định nguy hiểm trùng trùng, đây là ta đưa cho ngươi bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Thời khắc mấu chốt, có thể đảm bảo ngươi một mạng. Phong trưởng lão không có nói rõ, nhưng là ý đã nói rất rõ, Đông Vực muốn đối hắn nghĩ nguy hiểm được hơn. Liễu Vô Tà bĩu môi, hắn còn chưa tới Đông Vực, liền nói hắn gặp nguy hiểm, có phải hay không quá nói chuyện giật gân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhớ lấy không thể khinh thường, chân không cụ già cũng gọi người chẳng lành, gặp qua người hắn, sau này sẽ gặp tất cả loại bất tường sự việc, ngươi nhất định phải đi gặp hắn sao? Phong trưởng lão nói xong, cửa gỗ mình đóng lại, hắn nói cho Liễu Vô Tà chỉ có như thế nhiều, còn như tương lai như thế nào, hắn vậy đẩy không tính ra, hết thảy mặc cho số phận, người chẳng lành. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, cái này thế gian vẫn còn có loại người này, vậy không suy nghĩ quá nhiều, hắn đã quyết định sự việc, ai cũng không cách nào thay đổi, cứu Hàn phi tử sự việc, khác không cho chậm, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1070, nguyên rủa chi địa. Liễu Vô Tà vậy không suy nghĩ quá nhiều, bất luận tiền đồ biết bao hung hiểm, vậy không thay đổi được hắn Đông Vực chuyến đi. Mấy ngày gần đây nhất, Liễu Vô Tà không dự định lên đường, Miêu Hàn Hiên còn ở mật thiết nhìn chằm chằm hắn, mỗi ngày Thiên Môn Phong dưới chân núi, tụ tập nhiều đệ tử, bí mật giám thị Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, ngồi ở trong phòng của mình mặt, cổ linh tức pháp thi triển ra, một cổ nhàn nhạt hơi thở, quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên thân thể, nếu như giờ phút này có người đi vào, thậm chí không cảm giác được Liễu Vô Tà tồn tại, tựa như cùng chỗ tòa này gian nhà, hoàn mỹ hòa làm một thể, ta cổ linh tức pháp đã tu luyện tới đại thành cảnh. Tuy không đạt tới Dương Ni, nhưng cũng không kém, cùng sau khi trời tối, lặng lẽ rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, thời gian không đợi người, hơn chế nãi một ngày, Hàn phi tử liền hơn một ngày nguy hiểm, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút chạy tới Đông Vực, màn đêm buông xuống, Thiên Môn Phong dưới chân núi như cũ chiếm cứ rất nhiều đệ tử. Bọn họ đều là phụng Miêu Hàn Hiên mệnh lệnh, trông chừng Thiên Môn Phong, coi như phong trưởng lão đột phá Thiên Huyền cảnh, Miêu Hàn Hiên cũng sẽ không xóa bỏ, Thiên Huyền siêu nhiên thế ngoại, sẽ không can thiệp bọn họ tới giữa chém giết. Trước Miêu Hàn Hiên kiêng kỵ, không dám ngoài sáng đối phó Liễu Vô Tà, chủ yếu cũng là kiêng kỵ phong trưởng lão, tình huống bây giờ thay đổi, phong trưởng lão đột phá Thiên Huyền, hắn có thể không chút kiêng kỵ đối Liễu Vô Tà ra tay. Một đạo đen nhánh bóng dáng từ Thiên Môn Phong trên lặng lẽ cướp xuống, lặng yên không một tiếng động, chỗ chân núi đứng mấy tên đệ tử đang vô cùng buồn chán nói chuyện trời đất, nói bậy một trận, tất cả loại ly kỳ cổ quái cùng kỳ văn dị sự từ bọn họ miệng nói ra. Cái này Liễu Vô Tà đã hai ngày còn không xuống, chẳng lẽ dự định chết già phía trên sao? Một tên đệ tử phát ra kêu ca, bọn họ đã đợi hai ngày một chút động tĩnh cũng không có, rất là nhàm chán, xem hắn có thể chịu đựng tới khi nào. Thiên Môn Phong tài nguyên có hạn, hắn sớm muộn cũng phải xuống núi, chỉ cần hắn xuống, Miêu trưởng lão liền sẽ giết hắn. Mấy người nhỏ giọng trò chuyện, không biết chút nào nói. Khoảng cách bọn họ 3 mét bên ngoài còn có một đạo bóng người màu đen, Liễu Vô Tà cố ý đang đến gần, dò xét mình một chút cổ linh tức pháp rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Nếu như đánh lén, mấy người bọn hắn đã sớm là một cổ thi thể. Không có bứt dây động rừng, bóng đen rất nhanh biến mất ở trên đường núi. Thời gian còn đang trôi qua, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Môn Phong đã 4-5 ngày. Dưới chân núi những người đó đã sớm cùng không nhịn được. Thừa dịp bóng đêm, mấy người lặng lẽ lẻn vào đỉnh núi, phát hiện đã sớm nhà không lầu trống, Liễu Vô Tà cũng không tại Thiên Môn Phong. Đạt được tin tức này, Miêu Hàn Hiên khí oa oa kêu to, mỗi một lần Liễu Vô Tà đi ra ngoài, sau khi trở lại thực lực cũng sẽ tăng nhiều, linh huyền tầng 6 là có thể chống lại đỉnh cấp địa huyền cảnh. Đến khi hắn đột phá đỉnh cấp linh huyền cảnh, vậy còn liền được, sợ rằng liền hắn vậy không phải là đối thủ. Liên tục ngồi đã mấy ngày truyền tống trận, Liễu Vô Tà sớm liền rời đi bên trong thần châu phồn hoa nhất địa giới. Dựa vào cổ linh tức pháp, Liễu Vô Tà dọc theo đường đi tránh nhiều lần ám sát. Hắc Vũ các ám sát một lần nữa khởi động, phái tới mấy tôn sát thủ, trà trộn đám người bên trong, bởi vì Liễu Vô Tà tu luyện cổ linh tức pháp, cảm giác được giống nhau hơi thở, rất nhanh đem bọn họ từ trong đám người tìm ra, mới tránh thoát một lần ám sát. Còn lại đoạn đường này, Liễu Vô Tà chỉ có thể dựa vào hai chân lên đường. Đến gần Đông Vực mấy trăm ngàn dặm, không một bóng người, không có loài người sinh tồn qua dấu hiệu, hơn nữa còn là một phiến rừng rậm nguyên thủy, bên trong ao đầm phân bố, khí độc tràn ngập, coi như là cường đại huyền thú, cũng rất khó sinh tồn, loài người đi vào, sống đi ra xác suất cực kỳ nhỏ, cho nên Đông Vực cùng bên trong thần châu tiếp giáp vị trí. Chưa bao giờ có người đặt chân, không giống như là Nam Vực cùng bên trong thần châu, đã đả thông rất nhiều lối đi, thuận lợi lui tới, kỳ quái, đến gần Đông Vực cây cối, tựa hồ bị một tầng kỳ quái vật chất bao phủ. Liễu Vô Tà đứng ở trên ngọn núi, thiếu nhìn phương xa, phát hiện dãy núi chỗ sâu những cây đó, phía trên dây dưa một loại vô hình vật chất, không nói được, đạo không rõ, thân thể nhảy một cái, giống như một cái thần long, qua lại ở trên dãy núi không, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, từng bụi cây cối nhô lên, nhiều huyền thú qua lại trong đó, trừ phi hành, căn bản không tìm được cái khác con đường. Dãy núi vô biên vô tận, Liễu Vô Tà phi hành một ngày một đêm, cũng không quá phi hành một nhỏ đoạn khoảng cách, bất đắc dĩ, rơi vào trên một cây đại thụ, nghỉ ngơi một đêm tiếp tục lên đường. Kỳ quái, Nam Vực cùng bên trong Thần Châu tới giữa dãy núi nối liền. Không có như thế khủng bố, rất dễ dàng đem xuyên qua, Bắc Thành cùng bên trong Thần Châu cơ hồ là tương liên. Coi như là Tây Hoang, cũng không quá cách mấy cái dãy núi mà thôi, duy chỉ có cái này Đông Vực, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình cho phong bế. Liễu Vô Tà đứng ở trên nhánh cây, nhìn ra xa Đông Vực phương hướng, luôn là cảm thấy bên kia không đơn giản. Đại lục chân võ mấy trăm ngàn năm, bên trong Thần Châu liên quan tới Đông Vực tin tức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này nói không thông, Liễu Vô Tà bên trong lòng có chút sao động bất an. Càng đến gần Đông Vực, như vậy sao động càng thêm rõ ràng. Những năm này vào Nam ra Bắc, cái gì hiểm sơn ác thủy chưa từng đi, chưa bao giờ có loại cảm giác này. Truyền cho Liễu Vô Tà có thể không chỉ là nguy hiểm, còn có nhiều thứ hơn. Thiên đạo thần thư có thể thôi diễn thiên địa vạn vật, duy chỉ có thôi diễn không ra Liễu Vô Tà mình vận mệnh. Đêm càng ngày càng sâu, Liễu Vô Tà nhắm mắt tĩnh toạc, thần thức một mực chú ý bốn phía, để tránh có nguy hiểm gì. Nhàn nhạt sương mù dày đặc đem Liễu Vô Tà gói lại. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, đây là lực lượng gì, vì sao có thể ung dung tiến vào ta trong cơ thể? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút kinh hãi, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ dãy núi bị một đoàn sương mù dày đặc bọc. Thần thức vào bên trong cơ thể, kiểm tra cổ lực lượng này nguồn, những cái kia khí màu trắng thể vào bên trong cơ thể sau đó, rất nhanh lại chui ra, tự do qua lại, có ma khí hơi thở, còn có nguyền rủa lực lượng, chẳng lẽ Đông Vực là bị nguyền rủa địa phương? Liễu Vô Tà ngốc tại chỗ, trên cái thế giới này, có rất nhiều bị lưu đày địa phương, tỉ như một ít người ở ít tới chi địa, chỉ có phạm vào ngút trời tội phạm người mới có thể đưa đi nơi nào. Còn có một loại địa phương, Liễu Vô Tà vậy rõ ràng nhớ, nguyền rủa chi địa, chẳng lẽ Đông Vực là một phiến bị nguyền rủa địa phương? Liễu Vô Tà hoàn toàn sợ ngây người, coi như là lòng hắn tính ở mạnh mẽ, nói tới nguyền rủa chi địa, cũng là một mặt khủng hoảng, coi như là tiên đế, cũng không giải được thiên địa nguyền rủa lực. Sửa sang lại một tí suy nghĩ, Liễu Vô Tà tựa hồ có chút rõ ràng, bình thường bị nguyền rủa địa phương, không có một ngọn cỏ, loài người không cách nào sinh tồn, vậy chân không cụ già sẽ còn sống sao? Coi như còn sống, bất kỳ vật gì của nơi này, bao gồm người còn có vật, đều bị nguyền rủa qua, người bất kỳ không được rời mảnh khu vực kia, một khi rời đi, nguyền rủa lực liền sẽ tùy tiện cướp đi bọn họ tánh mạng. Đây cũng là Đông Vực tu sĩ, từ có tới hay không bên trong Thần Châu nguyên nhân, cũng là bên trong Thần Châu tu sĩ không muốn đi trước Đông Vực nguyên nhân. Một khi tiến vào nguyền rủa chi địa, liền sẽ gặp phải nguyền rủa lực ăn mòn, vậy sẽ trở thành là bị nguyền rủa một phần chia, ý nghĩa từ nay về sau, chỉ có thể cuộc sống ở Đông Vực. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, phủ chủ chắc chắn biết Đông Vực là nguyền rủa chi địa. Phong trưởng lão vậy chắc chắn biết, nhưng là bọn họ cũng không có ngăn cản, chẳng lẽ không biết, tiến vào nguyền rủa chi địa, liền không cách nào trở về sao? Lắc đầu một cái, không thời gian suy nghĩ những thứ khác, có thể là chính hắn suy nghĩ nhiều, trên đời nguyền rủa đất quá thiếu. Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, cũng chỉ tìm được một khối, không thể nào trùng hợp như vậy, Đông Vực cũng là nguyền rủa chi địa, lần này đi Đông Vực, là tìm tiến vào tinh vực đường phương pháp, coi như thật sự là nguyền rủa chi địa, cũng không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Trời dần dần sáng, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bên người sương mù dày đặc, dần dần tản đi, nguyền rủa lực cũng không ở hắn trong thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật để cho Liễu Vô Tà một trái tim để xuống, thi triển thần long thân pháp, quanh quẩn ở trên hư không. Tiếp tục nhắm hướng Đông Vực tiến về trước, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đã nhất khu vực nòng cốt, chỉ phải xuyên qua cái này vùng núi loan, liền có thể đi vào Đông Vực địa giới. Trên hư không thường xuyên đụng phải cường đại phi hành huyền thú, đụng phải loài người, những cái kia huyền thú đối với nhân loại triển khai công kích. Tốt nhất biện pháp, Liễu Vô Tà sử dụng tiểu hỏa, cưỡi ở tiểu hỏa trên mình. 5 ngày sau, rốt cuộc bước ngang qua đồ sộ đại sơn mạch, có ý tứ, nguyên rủa chi địa vẫn còn có vật còn sống, xem tới nơi này chắc có những người khác tộc sinh tồn. Đứng ở Đông Vực ranh giới một khắc kia, Liễu Vô Tà nhìn màu đỏ bầu trời, màu nâu mặt đất, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng, hướng về phía hoang vu Đông Vực, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, nơi này chỉ là bên bờ vùng, nguyên rủa lực liền vô cùng mạnh mẽ, đây nếu là tiến vào nơi hạch tâm, vậy còn liền được, không thời gian suy nghĩ cái khác, nếu đã tới, cũng chưa có dự định trở về, thu hồi tiểu hỏa, thân thể hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới Đông Vực chỗ sâu, chuẩn bị tìm đến một tòa thành lớn, hỏi dò chân không cụ già rơi xuống. Đạt được mong muốn tin tức, Liễu Vô Tà sẽ thời gian đầu tiên rời đi, nguyền rủa chi địa không thích hợp thời gian dài lưu lại. Nguyền rủa khí không có thể ở hắn trong thân thể lưu lại. Phỏng đoán cùng thiên đạo thần thư còn có thôn thiên thần đỉnh có quan hệ. Đổi thành những người khác tới, dính nguyền rủa lực sau đó, cùng mảnh thiên địa này liên hòa làm một thể, rời đi Đông vực, nguyên rủa lực liền sẽ tước đoạt hắn sinh mạng. Bầu trời màu máu đại nhật, tản ra nhiệt độ rất thấp, rõ ràng trời nắng chan chan, bốn phía truyền tới nhiệt độ nhưng vô cùng thấp, xuyên qua một tòa không một bóng người cánh đồng hoang vu. Phía trước xuất hiện một ít lẻ tẻ kiến trúc, Liễu Vô Tà đến gần sau đó, phát hiện những kiến trúc này sớm liền không có người ở. Hoang phế rất nhiều năm nhiều, ánh mắt hướng xa xa nhìn, Đông vực địa lý kết cấu, cùng bên trong Thần Châu còn có Nam vực hoàn toàn không cùng. Tây Hoang đều là dãy núi, Bắc Thành hoàn toàn là vừa nhìn vô tận băng nguyên, Nam vực cùng bên trong Thần Châu kém không nhiều, thích hợp loài người cư trú, nhưng là Đông vực, khắp nơi đều là cao vút trong mây đỉnh núi, giống như là từng cây một giơ lên trời thần trụ, đứng sửng ở Đông vực mỗi một xó xỉnh, liếc nhìn lại, Liễu Vô Tà thấy không dưới mấy ngàn ngọn núi, cao thấp không cùng, Thông Thiên Phong là trước mắt Liễu Vô Tà gặp qua ngọn núi cao nhất. Nhưng là ở Đông vực, xem Thông Thiên Phong như vậy đỉnh núi, Liễu Vô Tà ánh mắt có thể đạt được chỗ, thấy vượt quá 10 cái, thật là nhiều đỉnh núi. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không có hắn tưởng tượng thành lớn, bất luận là người vẫn là huyền thú, bọn họ cũng cuộc sống ở trên ngọn núi. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, bởi vì sắc trời lại phải tối lại, con đường đi tới này, hắn phát hiện một cái quy luật, màn đêm vừa xuống thời điểm, nguyên rủa khí liền sẽ thành được phá lệ đậm đà. Lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà đứng ở một ngọn núi phía dưới, ánh mắt hướng lên trên nhìn, từng bụi cây cối cao lớn, lộ vẻ được tử khí trầm trầm, bất luận là thân cây vẫn là trên lá cây, dính nhiều nguyên rủa lực, bị nguyên rủa sau cây cối đổi được không có một chút tức giận. Liễu Vô Tà đứng tại đại thụ phía dưới, nhiều nguyên rủa khí tràn vào trong cơ thể hắn, thật là khủng khiếp nguyên rủa lực. Rốt cuộc Đông vực chuyện gì xảy ra, sẽ gặp phải thiên địa nguyên rủa? Liễu Vô Tà không dám đụng chạm cây cối, từng bước một hướng trên ngọn núi đi tới, bởi vì phát hiện trên ngọn núi có loài người sinh hoạt qua dấu vết. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1071, cấm kỵ. Trên ngọn núi rất nhiều đường núi đều là nhân công khai thác ra, trừ vách đá trên những cây đó, chung quanh núi đá đều bị dọn dẹp mờ, dành ra một cái quanh co khúc khuỷu đường đèo. Trên bầu trời màu máu đại nguyệt chiếu sáng toàn bộ Đông vực, giống như phủ thêm một lớp đỏ sắc cái khăn che mặt. Thời khắc này Đông vực giống như là một tôn người đẹp bị màu đỏ cái khăn che mặt che lại đường danh, không thấy được hình dáng, lại có thể mơ mơ hồ hồ thấy một cái bóng, sử dụng quỷ đồng thuật xuyên qua tầng tầng cổ thụ trung điệp, tiến vào đỉnh núi khu vực trung gian, từng ngọn hình thù kỳ lạ quái trạng nhà xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ xây dọc theo núi, dùng những cây đó xây dựng mà thành, cùng Liễu Vô Tà đã gặp những cái kia gian nhà hoàn toàn không cùng. Không có cửa hộ, không có cửa sổ, tất cả người ra vào đều phải từ nóc nhà tiến vào bên trong nhà, trước nhà cũng không có viện tử, cũng không có quảng trường, mỗi một tòa nóc nhà bưng xây dựng một cái song song nóc nhà, tương tự với viện tử như nhau, song song nóc nhà khu vực trung gian đánh mở một cái lỗ hổng, đây chính là ra vào môn hộ. Thật là cổ quái gian nhà, xây ở vách đá thẳng đứng bên trên không nói, liền môn hộ cũng không có, ngược lại giống như từng cái lồng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Đông vực hết thảy tràn đầy quỷ dị, nhà lớn nhỏ còn không giống nhau, lớn gian nhà có thể chứa mấy ngàn người cùng nhau cư trú, những cái kia nhỏ nhất gian nhà chỉ có bình thường gian nhà cỡ 1/3 cỡ đó, căn bản không thích hợp loài người cư trú. Liễu Vô Tà đến gần sau đó, không dám tùy tiện đến gần, mỗi một tòa gian nhà đóng chặt môn hộ, chuẩn bị cùng sau khi trời sáng lại làm dự định. Đã đến Đông vực, không kém cái này tạm thời. Ngồi ở trên núi đá, Liễu Vô Tà nhắm mắt trầm tư, yên lặng tu luyện Thái Hoang Nuốt Trời Quyết, đột phá linh huyền tầng 6, tạm thời không có đột phá thời cơ, cần phải thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Trên ngọn núi sương mù dày đặc tràn ngập, đến nửa sau đêm, kinh khủng là nguyên rủa khí tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào xua đuổi, những cái kia nguyên rủa khí như cũ dừng lại ở trong cơ thể hắn. Bắt đầu tiến vào Đông vực thời điểm, nguyên rủa khí không phải rất nồng đậm, tại thân thể lưu lại một lát rất nhanh liền sẽ rời đi. Hiện tại không giống nhau, nơi này nguyên rủa khí bên trong ẩn chứa kinh khủng nguyên rủa quy luật, muốn hoàn toàn trừ tận gốc căn bản không có thể. Đây cũng là Liễu Vô Tà ban đầu vì sao khiếp sợ nguyên nhân, nếu không có cách nào khu trừ, tạm thời do nó đi, đi một bước coi là một bước. Một đêm yên lặng, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Sắc trời sáng choang một khắc kia, nguyên rủa khí dần dần tản đi, không có tối hôm qua như vậy khủng bố, bầu trời vẫn là màu đỏ. So sánh với ban đêm, ban ngày thời điểm, Đông vực nhiều một cổ tức giận, đứng lên, ánh mắt hướng xa xa những phòng ốc kia nhìn, mỗi một ngọn núi, giống như là một cái to lớn bộ lạc, cùng loài người thành lớn còn không giống nhau. Loài người thành lớn, ở muôn hình muôn vẻ người, Đông vực hoàn toàn ngược lại, mỗi một ngọn núi, ở một cái dáng vóc to bộ lạc, bọn họ sinh sống với nhau, do tù trưởng cùng quản lý, trên nóc nhà môn hộ mở ra, bất luận trai gái già trẻ, từ bên trong đi ra, thu nạp trong không khí linh khí, tiến hành một ngày tu luyện. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng gần đây một tòa gian nhà lướt qua đi, vèo, Liễu Vô Tà đứng ở một tên người đàn ông trung niên trước mặt. Người này nhìn như coi như quen mặt, Đến gần một khắc kia, một cổ kinh khủng nguyên rủa khí từ người đàn ông trung niên trong thân thể xông ra. Để cho Liễu Vô Tà sắc mặt biến, mới vừa rồi cách nhau khá xa, cảm giác không phải rất rõ. Đến gần sau đó, phát hiện nơi này mỗi cái người trong thân thể lắng đọng kinh khủng nguyên rủa khí. Mình cùng bọn họ so sánh, trong thân thể điểm này nguyên rủa khí có thể nói là không đáng giá đề ra. Bọn họ mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí, mà đông vực linh khí bên trong ẩn chứa cực mạnh nguyên rủa khí. Trừ phi ngươi phóng khí tu luyện, như vậy trong thân thể nguyên rủa khí liền sẽ thiếu rất nhiều. Không có tu vi, ở đại lục chân võ, căn bản không cách nào sống được. Đây là một cái nan giải tử cục, ngươi là người phương nào? Thấy Liễu Vô Tà, người đàn ông trung niên một mặt vẻ cảnh giác, bọn họ chỗ tòa này bộ lạc cuộc sống ở đông vực xa xôi vùng. Bình thường rất ít có người xa lạ tới, vãn bối Liễu Vô Tà, muốn bên cạnh thế hệ hỏi thăm một người. Liễu Vô Tà rất khách khí, hướng người đàn ông trung niên ôm quyền, từ Liễu Vô Tà trang phục đi lên xem, không giống như là đông vực nhân sĩ, người đàn ông trung niên đổ cũng không để ý. Đã bao nhiêu năm, đông vực vẫn luôn là khép kín, mấy năm này ngược lại cũng có người bên ngoài đi vào. Nhưng là sau khi đi vào, căn bản vĩnh viễn liền ở lại đông vực, bởi vì bọn họ không cách nào rời đi. Ngươi muốn đánh nghe ai? Gặp Liễu Vô Tà không có ác ý, người đàn ông trung niên buông lòng cảnh giác, hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, chân không cụ già. Liễu Vô Tà không muốn trì hoãn quá thời gian dài, phải nhanh một chút tìm được chân không cụ già. Nghe được chân không cụ già bốn chữ, người đàn ông trung niên thẳng một liền lui về phía sau 5-6 bước, mặt đầy vẻ sợ hãi, tựa như gặp phải trên đời kinh khủng nhất sự việc. Ngươi muốn gặp chân không cụ già? Người đàn ông trung niên ổn định một tí tâm trạng, ngực phập phồng không chừng, nói chuyện cũng không có mới vừa rồi kiên định như vậy. Muốn biết Liễu Vô Tà có phải hay không muốn gặp chân không cụ già? Từ người đàn ông trung niên biểu tình trên mặt còn có hắn cử động, hẳn biết chân không cụ già rơi xuống, Liễu Vô Tà trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dò thăm chân không cụ già rơi xuống. Xin tiền bối cho biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thuyết minh mình ý đồ, hắn muốn gặp chân không cụ già một mặt. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng ngày càng khó xem, chật vật từ trong ngực cầm ra một quả đặc thù huyết sáo bỏ vào trong miệng. Hiu hiu hiu, từng đạo kỳ quái thanh âm truyền khắp cả ngọn núi đỉnh, liền xa xa những cái kia đỉnh núi đều nghe được, thanh âm vô cùng cái xuyên thấu lực. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đang muốn lên tiếng hỏi, phát hiện bốn phía đột nhiên tràn lên nhiều bóng người, hơn nữa mỗi cái cũng là cao thủ, đông vực quy luật cũng không tại bên trong thần châu dưới, thậm chí có qua không đạt tới, địa huyền cảnh đã tới rồi không thiếu. Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, nhiều người như vậy đột nhiên tràn lên, chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Chính là hắn muốn gặp chân không cụ già. Người đàn ông trung niên giơ tay lên chỉ hướng Liễu Vô Tà. Nhất thời gian, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mỗi một đạo ánh mắt giống như là đao như nhau, nhìn Liễu Vô Tà cả người phát mau, giết hắn, cũng không biết là ai nói một câu. Hơn 1000 người đồng loạt ra tay, tạo thành ngập trời sóng biển hướng Liễu Vô Tà xoắn tới. Trong đó còn có cao cấp địa huyền cảnh, cũng đều là ngọn núi này đỉnh cấp nhân vật khác, liền bọn họ đều kinh động, không chút khách khí hướng Liễu Vô Tà ngang nhiên ra tay. Các ngươi tại sao phải đối với ta ra tay? Liễu Vô Tà thân thể liền liền né tránh, coi như là đỉnh cấp cao cấp địa huyền cảnh muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chỉ là không muốn ra tay tổn thương người mà thôi. Đối mặt hơn 1000 người công kích, Liễu Vô Tà vẫn là rất khó đối phó, huống chi bọn họ tới giữa không thù không oán, cũng không tốt đại khai sát giới. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, hôm nay đừng hòng sống rời đi nơi này. Một tôn ông già vừa nói chuyện, trong tay bàn tay lớn hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Sức chiến đấu lại không có ở đây Miêu Hàn Hiên dưới. Kinh khủng trường phong, chấn động được chung quanh nhà không ngừng sụp đổ, bọn họ không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể giết chết Liễu Vô Tà, bỏ ra lại giá thê thảm vậy nguyện ý. Đáng sợ nhất không phải những thứ này, mà là liền những cái kia tay không tấc sắt đứa nhỏ cũng gia nhập chiến đoàn, bọn họ từng cái không sợ chết, một bộ lối đánh liều mạng. Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, mình chỉ bất quá hỏi thăm một tí chân không cụ già rơi xuống, lại đưa tới toàn bộ lạc bất mãn, muốn phải trừ hết hắn. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà tựa hồ nghĩ đến Phong trưởng lão trước khi rời đi nói cho hắn vậy đoạn nói. Chân không cụ già là người chẳng lành, lần này đi đông vực, nhất định nguy hiểm trùng trùng. Lúc ấy Liễu Vô Tà ngược lại không có để ý, giờ phút này xem ra, Phong trưởng lão một phen nói thật là có đạo lý. Tiền bối, xin nghe ta nói một câu, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ngươi sẽ đối ta ra tay? Liễu Vô Tà liền liền né tránh, công kích của bọn họ toàn bộ lạc không, thân thể đã cướp đến xa xa. Đứng trên không trung, ngọn núi xa xa, đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng nổ, còn có nhiều hơn cao thủ hướng bên này tụ tập, chắc cũng là vì chu diệt Liễu Vô Tà tới. Người mình nói qua cái gì chẳng lẽ không biết sao, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ông già khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm thét, coi như là thù giết cha, mối hận đoạt vợ, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, mình nói gì, chẳng lẽ chỉ là hỏi một câu chân không cụ già rơi xuống, liền đưa tới họa sát thân, mau mau giết hắn. đừng để cho điềm bất tường hạ xuống chúng ta bộ lạc. Những người khác không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống. Gia tăng tốc độ xuất thủ, chung quanh không gian tấc tấc sụp đổ, bất luận Liễu Vô Tà giải thích như thế nào, bọn họ chính là không nghe, cái này để cho Liễu Vô Tà trong lòng nảy sinh một cổ căm tức. Những người này cũng quá không giảng đạo lý, xa xa còn có hàng loạt cao thủ chạy tới, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, xé ra một đạo lỗ hổng, không thể làm gì khác hơn là hướng xa xa độn đi. Cùng làm rõ ràng tình huống sau đó, làm tiếp dự định, mới vừa cướp đi ra ngoài không lâu, lại là hơn mấy ngàn người xuất hiện, trong đó còn có nửa bước thiên huyền cảnh bóng dáng. Liễu Vô Tà thầm nói may mắn, nếu là trễ một bước nữa, có thể sẽ bị bọn họ vây công tới chết. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, xa xa những người đó lại toàn bộ quỳ xuống, hướng Thương Khung dập đầu, bởi vì là cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà không biết bọn họ đang nói gì, dù sao rất thành kính, ung ung, để cho người kinh hãi một màn xuất hiện, mới vừa rồi còn là hoàn hảo không hao tổn đỉnh núi. Rất nhiều địa phương bắt đầu sụp đổ, ngọn lửa kinh khủng từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, những người bình thường kia trốn tránh không đạt tới, trực tiếp bị ngọn lửa đốt chết. Cả ngọn núi đỉnh, giống như một bọn người gian luyện mục, Liễu Vô Tà liền đứng ở đằng xa, nhìn nán lại, tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà một mặt không rõ ràng, mới vừa rồi còn là thật tốt đỉnh núi, coi như là đại chiến, ảnh hưởng đến vậy không phải rất lớn, hắn sớm đã đem chiến trường rời được không trung, liền là không muốn liên lụy người vô tội. Từng trận tiếng kêu khóc, vang khắp toàn bộ Thương Khung, vô số ánh mắt ác độc, tập thể nhìn về phía Liễu Vô Tà, người chẳng lành, chẳng lẽ ước chừng bởi vì ta nói tới chân không cụ già bốn chữ liền cho bọn họ mang tới tai nạn. Từ bọn họ biểu hiện đi lên xem, Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được một ít, chẳng lẽ chân không cụ già ở Đông Vực là cậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấm kỵ, người bất kỳ không được nói tới. Liễu Vô Tà trong mắt bên trong thoáng qua vẻ ngưng trọng, nếu quả thật là như vậy, sự tình kia đem sẽ rất phiền toái, không thể nói tới chân không cụ già, vậy như thế nào mới có thể biết tung tích của hắn? Chẳng lẽ dựa vào Liễu Vô Tà một tấc tấc đi tìm? Như vậy năm nào tháng nào mới có thể tìm được chân không cụ già? Huống chi Liễu Vô Tà cũng không biết chân không cụ già hình dạng thế nào, số tuổi bao lớn, ở nơi nào, xa xa cao thủ còn ở tụ tập, nhiều tin tức truyền ra ngoài, liên quan tới Liễu Vô Tà ba chữ, còn có hắn bức họa, ngắn ngủi mấy phút, truyền khắp toàn bộ Đông Vực, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1072, 18 đỉnh thành. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là tiếp tục rời đi, hướng chỗ sâu hơn lao đi, chân thực không được. Chỉ có thể thi triển tín ngưỡng lực, độ hóa mấy người, vì mình sử dụng, như vậy thì có thể dò thăm chân không cụ già tung tích. Đây là hành động bất đắc dĩ, vậy dưới tình huống, Liễu Vô Tà sẽ không thi triển, thân thể quanh quẩn trên không trung, phát hiện xa xa còn có hàng loạt bóng người chạy tới. Nửa đường cản đường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giết hắn, một đám người thần bí xuất hiện, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, không nói lời nào, đi lên liền động thủ, mỗi cái thực lực cường đại. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, bọn họ chính là không ngừng theo sát, các ngươi tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thật nổi giận, trước đối bọn họ còn có chút tâm đồng tình, giờ phút này xem ra, là hắn quá nhân từ, mình cùng bọn họ không thù không oán, vì sao phải hùng hổ dọa người. Một chưởng vỗ xuống, đem mấy trăm người tung bay, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, hai người nam tử trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Màu vàng độ hóa thuật, cưỡng ép xuyên qua bọn họ hồn hài, tiến vào trong đó, đang muốn độ hóa, một cổ kinh khủng nguyên rủa lực đem độ hóa thuật hấp thu không còn một mống, lại độ hóa thất bại. Liễu Vô Tà lần đầu tiên gặp phải tín ngưỡng lực thất bại, hắn độ lượng hóa thuật lại có thể không cách nào độ hóa Đông Vực tu sĩ. Nguyên rủa quy luật nhất định là nguyên rủa quy luật thay đổi tín ngưỡng lực, thiên địa đạo thuật tương sanh tương khắc, mà lớn nguyên rủa thuật vừa vặn lại khắc chế độ lượng hóa thuật. Lĩnh ngộ lớn nguyên rủa thuật người sớm đã chết cả rồi, lớn nguyên rủa thuật muốn so với đại tử vong thuật càng kinh khủng hơn, nhất định phải chú ếch thân thể mới có thể tu luyện. Dõi mắt thiên hạ, chú ếch thân thể có thể nói là ít chi lại càng ít, thậm chí nói căn bản cũng chưa có. Độ hóa thất bại, hai người nam tử dương nanh múa vuốt, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, một trường đem bọn họ tung bay. Liễu Vô Tà cũng không hạ sát thủ, đánh bay bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường. Độ hóa thuật thất bại, ý nghĩa hắn ở Đông Vực muốn phải tìm chân không cụ già, khó như lên trời. Trốn qua một kiếp này, Liễu Vô Tà tiếp theo chú ý rất nhiều, không dám tùy tiện hỏi thăm chân không cụ già rơi xuống. Coi như như vậy, vậy thường xuyên gặp phải tập kích, hắn bức họa còn có hắn hơi thở, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Vực, chủ yếu là đi địa phương có người, là có thể bị phát hiện đi ra, chủ yếu là Liễu Vô Tà trong thân thể nguyên rủa khí cùng Đông Vực tu sĩ hoàn toàn không cùng. Đông Vực tu sĩ trong thân thể nguyên rủa khí đậm đà, mà Liễu Vô Tà trong thân thể nguyên rủa khí mỏng manh, hơn nữa tràn ngập loại khác hơi thở, rất tốt phân biệt. Xuyên qua nhất trọng trọng đỉnh núi, Liễu Vô Tà tiến vào Đông Vực vùng trung tâm, Địa thế nơi này so với là rộng rãi, do 18 đỉnh tạo thành một tòa siêu cấp đỉnh thành. Không sai, chính là đỉnh thành, lợi dụng 18 ngọn núi, lẫn nhau nối liền chung một chỗ, cấu tạo ra một phiến hoàn chỉnh thành lớn, 18 đỉnh chặt sát nhau, giống như là 18 huynh đệ, mỗi một ngọn núi xây nhiều cầu, cùng bên cạnh đỉnh núi nối liền chung một chỗ, người cấp trên lưu như dệt cười, mỗi một ngọn núi đều không ở thông thiên phong dưới, phía trên cư trú nhiều nhân tộc, ma khí, tốt ma khí nồng nặc, Liễu Vô Tà đứng ở đàng xa, không dám đến gần, từ trong không khí phát chóc đến kinh khủng à khí, ma khí lật lăn, 18 đỉnh bên trong, vẫn còn có trên một ngọn núi cư trú nhiều ma tộc. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, từ xưa tới nay, nhân tộc cùng ma tộc vẫn luôn là thế bất lưỡng lập. Không thể nào cùng tồn tại, nhưng là ở Đông Vực, phá vỡ cái này thăng bằng, nhân tộc cùng ma tộc, lại có thể cùng tồn tại sinh hoạt chung một chỗ. Cái này rất không phù hợp suy luận, nghĩ tới đây là nguyền rủa chi địa, Liễu Vô Tà lại là một mặt thư thái, tiến vào Đông Vực sau đó, cũng sẽ gặp phải nguyền rủa khí ăn mòn, bất luận là người, vẫn là ma, cùng với yêu, bọn họ trong cơ thể, sớm bị nguyền rủa khí chiếm đoạt, đã không phân chia lẫn nhau, nếu không cách nào rời đi Đông Vực, vậy thì chung nhau kinh doanh tốt Đông Vực đại gia đình này. Kinh khủng à vương, qua lại cầu bên trên, người chung quanh tộc rối rít tránh, tựa hồ không muốn cùng ma tộc giao tiếp, mặc dù cùng tồn tại, không đại biểu có thể bạn thân lui tới, chỉ là lẫn nhau cộng sinh mà thôi, có biện pháp, nếu hóa thân nhân tộc không cách nào lẫn vào đám người bên trong. Vậy ta liền hóa thân ma tộc, như vậy thuận lợi làm việc cùng hỏi thăm tin tức, Liễu Vô Tà trước mắt sáng lên, đi qua hắn mới vừa rồi lặp đi lặp lại quan sát. Phát hiện ma tộc trong thân thể nguyên rủa khí, không có loài người như vậy khủng bố, hẳn là bị ma khí cho che giấu, cũng không đại biểu không có nguyên rủa khí, chỉ là nhìn lên không có nhân tộc như vậy khủng bố. Thái hoang thế giới đã sớm thức tỉnh ma giới, Liễu Vô Tà muốn bắt trước ma tộc, ngược lại không phải là rất khó, lập tức điều động thái hoang ma khí, phủ đầy quanh thân, nhất thời gian, Liễu Vô Tà quanh thân tản mát ra kinh khủng à khí. Đem cả người gói lại, quả nhiên che giấu nhân tộc hơi thở, đổi một bộ quần áo, Liễu Vô Tà nghênh ngang tiến vào 18 đỉnh thành, cao vút trong mây đỉnh núi, đi qua vô số năm khai thác, phía trên rất nhiều địa phương sớm đã bị mở ra, xuất hiện một cái lại một cái sàn, xây nhiều gian nhà, nơi này gian nhà, cùng bắt đầu Liễu Vô Tà gặp phải còn có chút không cùng. Có chút có cửa sổ, có chút hay là từ nóc nhà mở một cái hang miệng. Những người bình thường kia, chỉ có thể ở trong lồng mặt, đem gian nhà xây ở vách đá thẳng đứng bên trên, 18 đỉnh sắp hàng rất kỳ lạ, giống như là một cái hình lục giác trạng thái. Chính giữa vị trí, ba ngọn núi thuộc về ngọn núi chính, ở nhân tộc tối đa, người bên trong lưu chen vai sát cánh, ngược lại cũng là nhất phái sầm uất thịnh thế, trừ bầu trời là màu đỏ, bên trong cơ thể của bọn họ có nguyền rủa khí, cùng bên trong thần châu cũng không chỗ bất đồng, người người cũng đang tu luyện, tranh thủ đánh vỡ mảnh thiên địa này trói buộc, rời đi Đông Vực, bởi vì Đông Vực khắp nơi đều là đỉnh núi, đưa đến Đông Vực tài nguyên vô cùng phong phú, nơi này tu sĩ cấp bậc, chút nào không có ở đây bên trong thần châu dưới. Chủ yếu là nơi này tranh đấu rõ ràng không có bên trong thần châu mãnh liệt như vậy. Người người tu võ, mỗi ngày cùng thiên địa chống lại, cộng thêm nguyên rủa khí ảnh hưởng, mỗi cái người sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, dòng người quá nhiều địa phương Liễu Vô Tà không dám đi. Nhân tộc cùng ma tộc vẫn là có chút ngăn cách, trừ tòa kia ma đỉnh ra, cái khác đỉnh núi rất ít thấy ma tộc dấu vết. Liễu Vô Tà mục tiêu lúc trước đi ma tộc, dò xét tính hỏi dò chân không cụ già rơi xuống, có lẽ ma tộc đối chân không cụ già sẽ không như vậy nhạy cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không giống như là loài người, phản ứng mãnh liệt như vậy, vào ma thành, thỉnh thoảng lẻ tẻ có thể đụng tới mấy nhân tộc, 99% đều là ma tộc, mỗi cái khí tức cường đại, nhất là những cái kia ma vương, cùng loài người địa huyền cảnh như nhau, đi tới chỗ nào, cũng được chú ý, còn như ma hoàng, đây chính là có thể so với loài người thiên huyền cảnh. Rất ít gặp phải, phỏng đoán đều ở đây yên lặng tu luyện, Liễu Vô Tà không có gấp hỏi thăm. Trước quen thuộc một tí Đông Vực hoàn cảnh, thăm dò nơi này tình trạng sau đó mới làm dự định. Ma tộc không có khách sạn, Liễu Vô Tà chỉ có thể tìm được một tòa phá gian nhà vào ở. Bước vào đổ nát gian nhà, mấy đạo ánh mắt xoạt một tiếng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Trừ hắn ra, bên trong phòng còn có mấy tôn ma tộc, hẳn cùng Liễu Vô Tà như nhau. Tạm thời ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bên trong phòng mấy tên ma tộc. Kỳ quái chính là, bọn họ trên mình ma khí không phải rất nồng đậm. Hơn nữa trong thân thể còn có nhân tộc hơi thở, mỗi một đầu ma tộc nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, toát ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ không muốn Liễu Vô Tà vào ở, coi như là cao cấp địa huyền cảnh Liễu Vô Tà đều không sợ. Huống chi là một ít sơ đẳng ma tộc, tự nhiên không coi vào đâu, không có để ý bọn họ, ánh mắt tiếp tục dò xét, ở bên trong phòng một nơi xó xỉnh, lại vẫn cuộn tròn một cái gầy đét bóng dáng, đông run lẩy bẩy, hẳn là bị bệnh, Liễu Vô Tà đi tới, tổng cảm thấy cái này gầy đét bóng dáng có chút không tầm thường. Không nói ra được, ngươi không có sao chứ? đứng ở gầy đét bóng dáng bên người, Liễu Vô Tà nhỏ giọng hỏi, thân ảnh nhỏ gầy chật vật ngồi dậy, lộ ra một gương mặt thanh tú, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, cái này rõ ràng là một tấm loài người khuôn mặt, vì sao trong thân thể lắng đọng kinh khủng à khí, Liễu Vô Tà mặc dù hóa thân ma tộc, nhiều ít ngụy trang mình một chút, ví dụ như khuôn mặt, làm một ít sửa chữa, kỳ quái chính là, ngồi dậy cái này gầy yếu người tuổi trẻ, lại có thể sinh trưởng một tấm đạt tới tiêu chuẩn nhân tộc khuôn mặt, hơn nữa còn vô cùng đẹp đẽ, ta không có sao, bệnh cũ, gầy yếu người tuổi trẻ chật vật gạt bỏ vẻ tươi cười. Đưa lưng về phía vách tường, miệng to thở hào hển, xem ra thân thể rất khó chịu, ngươi không phải ma tộc. Liễu Vô Tà tò mò hỏi một câu, trước mắt gầy yếu người tuổi trẻ, cùng ma tộc hoàn toàn kéo không tới một chỗ đi, có phải thế không? Gầy đét nam tử lộ ra một nụ cười khổ, ma tộc cùng nhân tộc kết hợp thể. Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, rất nhiều người tộc cùng ma tộc tới giữa sinh ra cảm tình. Sinh ra hài tử không người không ma, Liễu Vô Tà ở Nam vực thời điểm, thế giới dưới đất liền gặp được rất nhiều người ma kết hợp thể. Bọn họ sống sót xác suất rất thấp, cũng chính là khi đó, biết Giản Hạnh Nhi, những cái kia may mắn sống sót, cũng không người không quỷ, cũng không là ma tộc, cũng không phải nhân tộc, ở ma tộc bên trong, bọn họ chính là loại khác, sẽ không bị ma tộc tiếp nhận, ở nhân tộc, bọn họ chính là ma tộc, dị loại, càng không cho phép bọn họ sinh tồn, loài người thích gọi cái loại này kêu tà ma, ma tộc gọi bọn họ là nghiêng ma, tà ma ngoại đạo, chính là hình dạng bọn họ, ta kêu Thiên Vô Thương, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thân thể có thể thư thái rất nhiều, vị thành niên gầy tự báo tên họ, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Cổ Ngọc, Liễu Vô Tà dùng Cổ Ngọc danh tự này, hắn tên chữ đã ở Đông Vực truyền ra, lúc này nếu là nói ra tên thật, rất nhanh rước lấy vô số người đuổi giết, không phải Liễu Vô Tà cố ý giấu giếm, không tìm được chân không cụ già trước, vẫn là giấu mình tên thật, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, nguyên lai là Cổ Huynh, người cũng là nhân ma kết hợp thể đi, Thiên Vô Thương nhìn về phía Liễu Vô Tà, lại nhìn ra Liễu Vô Tà không phải thuần tránh ma tộc. Làm sao gặp được, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, mà là hỏi ngược lại nói, hắn che giấu rất tốt, coi như là những cái kia cường đại ma tộc, đều không cách nào phát hiện thân phận chân chính của hắn. Nếu như không phải là nhân ma kết hợp thể, làm sao sẽ ở loại địa phương này, xem chúng ta loại người này, cũng không bị ma tộc muốn gặp, nhân tộc vậy bài xích, giống như là trong cống ngầm mặt con chuột, không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể núp ở những thứ này đổ nát bên trong phòng. Bình thường cũng không dám ra ngoài đi. Thiên Vô Thương cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà thân phận chân chính. Vào như vậy đổ nát gian nhà, khẳng định không phải thuần tránh ma tộc, nếu như là thuần tránh ma tộc, tự nhiên có thể phân đến phòng của mình phòng, hưởng thụ ma tộc đãi ngộ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ở tại đổ nát bên trong phòng cái khác mấy tên ma tộc. Cùng Thiên Vô Thương như nhau, đều là nhân ma kết hợp thể, khó trách thấy Liễu Vô Tà đi vào, toát ra địch ý, bởi vì Liễu Vô Tà trên thân thể mặt tản mát ra cực mạnh ma khí. Thuần khiết vô cùng, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1073, Thiên Vô Thương. Liễu Vô Tà không có giải thích về phần thân phận, chẳng muốn để cho người bất kỳ biết. Trong lúc rảnh rỗi, hai người ngồi ở xó xỉnh, trao đổi lẫn nhau, cái khác tà ma đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng. Đừng nói trao đổi, hận không thể đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài, chỉ có Thiên Vô Thương, tính cách hiền lành, từ lời nói cử chỉ trong đó có thể nhìn ra, hắn càng nghiêng về nhân tộc, không giống như là cái khác tà ma, trong thân thể ma tính rất nặng, để cho Liễu Vô Tà giật mình là cái này Thiên Vô Thương đặc biệt khéo nói, hơn nữa trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không giống như là phổ thông ma tộc, trừ giết hại ra, đối ngoại giới kiến thức mặt, cũng không phải là rất rộng. Thiên Vô Thương không cùng, không chỉ có đọc thuộc liền loài người tất cả loại sử loại sách. Liền nhân tộc tu luyện thông thường, bao gồm luyện đan, luyện khí, phù đạo vân, vân, đều vô cùng tinh thông. Cái này không giống như là một tôn ma tộc, càng giống như là đọc đủ thứ kinh thư tư sinh, từ Thiên Vô Thương trong miệng. Liễu Vô Tà căn bản biết rõ 18 đỉnh thành đại khái tình huống. Thời gian Liễu Vô Tà nghĩ tới hướng hắn hỏi đạt tới chân không cụ già sự việc. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi, miễn được rước lấy không cần thiết phiền toái. 18 đỉnh thành do 18 thành chủ thành lập, lẫn nhau tới giữa đều có chế ước, ma tộc chiếm cứ một đỉnh, thỉnh thoảng vậy sẽ cùng nhân tộc phát sinh mâu thuẫn, căn bản đều là tiểu đại tiểu nháo, đại quy mô dùng binh khí đánh nhau rất ít phát sinh. Đông vực phồn hoa nhất, cũng chính là cái này 18 đỉnh thành, hội tụ vô số cao thủ. Bởi vì Đông vực hàng năm tắc nghẽn, trừ tu luyện phát triển không tệ, cái khác tình thế rất giống nhau, buôn bán rất không phát đạt. Thiên huynh, ta cảm giác thân phận ngươi bất phàm, làm sao sẽ luân lạc tới như vậy bước? Một phen trò chuyện sau đó, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cái tuổi này, hiểu được nhiều như vậy kiến thức, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, chỉ bằng vào những cái kia hiếm thấy sách, coi như là Liễu Vô Tà, ở bên trong Thần Châu cũng không có đọc qua, rất nhiều sách cũng truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, nắm ở một ít trong tay cường giả. Người bình thường căn bản không cách nào này nói đến nói dài. Ngược lại là Cổ Huynh, nghe ngươi lời nói cử chỉ, tựa hồ không giống như là 18 đỉnh thành người, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, chỉ bằng vào đàm luận, cũng biết Liễu Vô Tà không phải 18 đỉnh thành người. Thiên Vô Thương rất thông minh, chỉ bất quá thân phận rất hèn mọn, núp ở gái này tả tơi bên trong phòng, đi ngang qua này đất mà thôi. Liễu Vô Tà rẽ ra cái đề tài này, sắc trời càng ngày càng mờ, cái khác tà ma đã bắt đầu nghỉ ngơi, tiếng ngáy như sấm, hai người đang phải nghỉ ngơi, đổ nát cửa phòng, bị người dùng lực một cước đá văng ra, thức tỉnh tất cả tà ma. Liễu Vô Tà cảnh giác, cái này đêm hôm khuya khoát, ai sẽ xông vào nơi này? Cuốn xúc ở một bên, Thiên Vô Thương thân thể run run một tí. Liễu Vô Tà cảm nhận được hắn thân thể đang run rẩy, hẳn là sợ. Cái khác tà ma rối rít đứng lên, mượn bên ngoài ánh sáng yếu ớt, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái. Ba tôn khổng lồ ma tộc sải bước sau rơi đi vào bên trong nhà, ánh mắt càn quét một vòng, những cái kia bị thấy tà ma rối rít thấp cúi đầu, thân thể đang từng bước lui về phía sau. Tiến vào ba tôn ma tộc hơi thở rất cường đại, cùng một màu đỉnh cấp linh huyền cảnh trừng, lớn mạnh như vậy ma tộc ở 18 đỉnh thành không hề nhiều gặp, phần lớn ma tộc sức chiến đấu căn bản ở chân huyền cảnh cỡ đó, linh huyền vô cùng thiếu. Các ngươi cũng cho ta lăn ra ngoài. Trung gian ma tộc ánh mắt nhìn về phía lui về phía sau mấy tên tà ma, dày một tiếng, để cho bọn họ lăn ra ngoài. Trừ Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương ra, cái khác tà ma vèo đích một tiếng trốn được không còn một mống, vô cùng sợ. Ba tôn ma tộc ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà còn có Thiên Vô Thương, ngươi vậy lăn ra ngoài. Ở giữa ma tộc chỉ hướng Liễu Vô Tà, để cho hắn từ nơi này lăn ra ngoài, dựa vào cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ba tên ma tộc. Ban đêm đông vực là vô cùng nguy hiểm, bên ngoài nguyên rủa khí hoành hành, bên trong phòng tương đối an toàn một ít, ít nhất nguyên rủa khí không phải đậm đà như vậy. Hơn nữa giờ phút này bên ngoài thời tiết âm trầm, tựa hồ có bão tố lại sắp tới, tùy tình thì có thể hạ dậy mưa như chút nước mưa to. Liễu Vô Tà thật vất vả tìm được một nơi đất dung thân, há có thể như vậy đi ra ngoài, chỉ bằng chúng ta ba cái. Ba tôn ma tộc đi về trước đạp một cái, kinh khủng à khí, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, lại không rời đi, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí. Liễu Vô Tà nhìn như bình thường, bất quá linh huyền tầng 6 mà thôi, cộng thêm tu luyện cổ linh tức pháp, hơi thở nhìn như rất phổ thông, so người bình thường còn nhỏ yếu hơn. Cổ huynh, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, bọn họ là tới tìm ta. Thiên Vô Thương để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, hai người mới vừa rồi một phen trò chuyện, có hận gặp nhau trễ cảm giác, khuyến cáo Liễu Vô Tà, không phải ở lại chỗ này, bọn họ vì sao phải tìm ngươi? Liễu Vô Tà ngược lại tới hứng thú, Thiên Vô Thương tu vi vậy, chỉ là so với người bình thường hơi mạnh như vậy từng tia mà thôi. Liền chân huyền cảnh cũng không tính, nhiều nhất cũng chỉ hóa anh cảnh sức chiến đấu, hóa anh cảnh ở Nam vực cái loại địa phương đó, đều không coi là cao cấp cao thủ, ở Đông vực, chỉ có thể coi như là trung du thiên hạ. Chuyện này nói đến nói dài, cổ huynh vẫn là đi nhanh lên. Thiên Vô Thương lộ ra vẻ khó xử, không muốn liên lụy mới quen bằng hữu, đẩy Liễu Vô Tà một cái, để cho hắn mau rời đi. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ, hắn cùng Thiên Vô Thương bình thủy tương phùng, chưa nói tới là đối phương hai sườn cắm đao. Huống chi Liễu Vô Tà cũng không muốn nhảy vũng nước đục này. Hơn là một không bằng thiếu là một, hết sức cố gắng không muốn gây thêm rắc rối. Một khi bại lộ hơi thở, đối mình tiếp theo làm việc, vô cùng bất tiện, ngươi bây giờ muốn đi đã muộn. Ba tên ma tộc đột nhiên ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Hắn cùng Thiên Vô Thương tới giữa nói chuyện còn có cử chỉ, để cho ba tên ma tộc thay đổi ý tưởng, dự định lưu lại Liễu Vô Tà. Các ngươi để cho hắn đi, ta nguyện ý cùng các ngươi trở về. Thiên Vô Thương hướng ba tên ma tộc nói, để cho bọn họ thả Liễu Vô Tà rời đi. Không được, bất kỳ cùng ngươi có tiếp xúc người vẫn là ma, hết thảy đều phải chết. Mới vừa rồi ba tên ma tộc lấy là Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương không nhận biết, một phen nói chuyện phát hiện bọn họ quan hệ rất không bình thường, lúc này mới thay đổi ý tưởng, muốn giết chết Liễu Vô Tà. Rắc rắc, một tia chớp xẹt qua thương khung, đem toàn bộ 18 đỉnh thành chiếu sáng sáng như ban ngày, dĩ nhiên vậy bao gồm chỗ tòa này gian nhà. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng ba tôn ma tộc khuôn mặt rất dữ tợn, ma tộc cũng chia 369 các loại. Chân chính ma tộc, đỉnh đầu bọn họ trên, đều có một cái kỳ quái sừng, đại biểu huyết mạch của bọn họ thuần khiết. Thông thường ma tộc, mặc dù vậy dài sừng, cùng huyết mạch thuần chánh ma tộc, vẫn là có chút khác biệt. Sừng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, thì là thuần khiết, màu đen, thì là phổ thông. Ma tộc là tu la hậu duệ, chân chính tu la thần, trên đỉnh đầu sừng mà là đỏ bên trong thấu tím. Hơn nửa đêm, huyết mạch như vậy thuần chánh ma tộc xuất hiện ở đổ nát phòng nhỏ. Quả thực để cho người khó hiểu. Dọc theo đường đi, Liễu Vô Tà thấy phần lớn đều là thông thường ma tộc. Đột nhiên nhô ra ba tôn ma tộc huyết mạch cao quý như vậy, khắp nơi tràn đầy huyền nghi, các ngươi muốn giết ta? Liễu Vô Tà chỉ mình, mưa to thanh âm, hòa lẫn Liễu Vô Tà thanh âm, đan vào một chỗ, ba tôn ma tộc không có che giấu mình sát ý, phía bên phải ma tộc sải bước đạp một cái, trong tay xuất hiện một cán màu đen trường mâu, hướng Liễu Vô Tà giận gai tới, xuất thủ một khắc kia, ma khí lăn lăn, trong thân thể nguyên rủa khí, cơ hồ hội tụ thành kinh khủng chất lỏng, đem Liễu Vô Tà gói lại. Thiên Vô Thương rất là nóng nảy, hắn không hy vọng Liễu Vô Tà bởi vì cùng mình một phen nói chuyện mà trắng trắng giao hết tánh mạng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tên ma tộc này thực lực vô cùng là dũng mãnh, giống vậy đỉnh cấp linh huyền cảnh, căn bản không phải hắn đối thủ, chỉ bằng các ngươi ba cái rác dưới cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà nổi nóng vô cùng, dọc theo con đường này đi tới, gặp phải nhiều lần tập kích, đã nín nổi giận trong bụng, đám người này không phân chia phải trái đúng sai, liền đối hắn ra tay, sớm liền muốn xuất thủ dạy bảo bọn họ một lần, đối phương đã ép đến phụ cận, Liễu Vô Tà không ra tay nữa, cũng sẽ bị trường mâu đâm thủng thân thể không động, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, buộc khóa, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng buộc khóa, đem xuất thủ ma tộc, nhốt tại chỗ, thi triển buộc khóa, chỉ cần dựa vào linh hồn là được, không cần dùng tới chân khí, như vậy hắn hơi thở, cũng sẽ không bị người biết, tạm thời coi như an toàn, 18 đỉnh thành cao thủ như mây, nếu là biết hắn trước đi tìm một chút chân không cụ ra, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ gặp phải vô số cao thủ đuổi giết. Đi qua hơn 1 năm ân cần săn sóc, buộc khóa uy lực đã sớm có thể so với linh khí. Chỉ bất quá đây là linh tộc pháp bảo, sớm muộn cũng phải trả lại cho người ta, Liễu Vô Tà có thể không dùng tới, tuyệt không dùng tới, bị nhốt ma tộc, bất luận giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi buộc khóa. Năm đó buộc khóa, nhưng mà sống sờ sờ tù chết nhất tộc ma tộc, Vũ Hoàng mới cùng hắn lấy mạng đổi mạng, phỏng đoán Vũ Hoàng giết chết vậy tôn ma tộc thời điểm. Đại lục chân võ còn chưa hoàn toàn từ tinh vực chia ra tới, vẫn là cùng tinh vực hòa làm một thể, sau đó chia ra đi, một mực yên lặng ở thế giới dưới đất, cuối cùng bị Liễu Vô Tà phát hiện, buộc khóa mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Ngoài ra hai tôn ma tộc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại dám đánh lại, còn nhốt đồng bạn mình. Đứng ở một bên Thiên Vô Thương, trên mặt đồng dạng là thoáng qua một chút kinh hãi, hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, thằng nhóc, ngươi lại dám đánh lại, ngươi có biết chúng ta là ai? Hai tôn ma tộc từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Xem ra bọn họ thân phận thật không đơn giản, nếu không bên trong phòng cái khác ma tộc, cũng sẽ không ước chừng bởi vì đối phương một câu nói. Liền hù được liền lăn một vòng chạy ra ngoài, các ngươi là ai, ta không có hứng thú biết, tối nay ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu như các ngươi hiện tại rút đi, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà vẫn là nắm trước hơn là một không bằng thiếu cùng một dự định. Khi nhìn bọn hắn ba cái mau rời đi, mọi người tất cả theo vô sự. Hắn ý tưởng là tốt, nhưng là nhưng không biết, ma tộc tính cách trời xanh hiếu chiến, bọn họ muốn làm sự việc, không có ai có thể ngăn trở, giết hắn. Hai người ma tộc gặp Liễu Vô Tà không có thả người ý, nhanh chóng rút ra trường mâu, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà ra tay. Lúc này, Thiên Vô Thương đột nhiên lao ra, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, các ngươi nếu là giết hắn, vậy trước tiên giết ta đi. Thiên Vô Thương thái độ rất kiên quyết, không hy vọng Liễu Vô Tà bởi vì mình mà chết. Hành động này để cho Liễu Vô Tà rất là quái dị, không nói ra được, hắn cùng Thiên Vô Thương chưa nói tới sinh tử chi giao, đối phương lại dùng mạng mình tới uy hiếp bọn họ, trong lòng ít nhiều có chút cảm kích. Vì một cái nho nhỏ con kiến hôi, ngươi lại dám phản bội ý chủ nhân. Hai người ma tộc vô cùng tức giận, lửa giận vô biên đang cháy, lại không có ngăn cản, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà ra tay, bất quá xuất thủ phương hướng thay đổi, đi vòng Thiên Vô Thương, công kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1074, Thiên Huyền nghiền ép. Hai đại ma đạo cao thủ cùng nhau tập kích, uy lực vô cùng, bọn họ sức chiến đấu, xa muốn so với loài người kinh khủng hơn, đổi thành người bình thường tộc, còn thật không có biện pháp, đụng phải Liễu Vô Tà, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi, nhân ma bất lưỡng lập. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, linh hồn mâu đột nhiên xuất khiếu, giống như hai quả trường mâu, chạy thẳng tới hai đầu ma tộc, nhanh vô cùng, vẫn không có vận dụng chân khí, có ở đây không bại lộ thân phận dưới tình huống, đem bọn họ chém chết. Suy suy, trường mâu phát ra tiếng xèo xèo, trực tiếp tiến vào bọn họ hồn hải, tùy tiện đem xuyên thủng. Liễu Vô Tà nguyên thần còn có hồn lực, đã có thể so với cao cấp địa huyền cảnh, há là nho nhỏ ma tộc có thể ngăn cản. Hai tôn ma tộc thân thể đột nhiên định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, giữ trước khi chết trạng thái. Thiên Vô Thương không lên tiếng, vậy không có ngăn cản, lẳng lặng nhìn, bị trói khóa khống chế ma tộc, hù được phát ra một tiếng thét chói tai, chết, nơi này sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà chẳng muốn truyền đi, điểm ngón tay một cái, buộc khóa đột nhiên co rúm lại, sống sờ sờ đem cái này tôn ma tộc giết chết, hết thảy phát sinh quá nhanh, trước sau cũng sẽ không qua mấy hơi thở thời gian, kết thúc chiến đấu, giết ba tên ma tộc. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng Thiên Vô Thương nhìn, trong mắt bên trong toát ra một chút sát khí, chuẩn bị giết người diệt khẩu, giết chết ba tôn ma tộc, nếu là tiết lộ ra ngoài, đối hắn kế tiếp làm việc vô cùng bất lợi. Cổ huynh nếu như muốn giết ta, cứ việc động thủ là được. Thiên Vô Thương đã nhìn ra Liễu Vô Tà muốn giết hắn, nếu như không phải là mới vừa rồi Thiên Vô Thương ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắn hiện tại đã sớm chết rồi. bọn họ tới giữa chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Liễu Vô Tà chẳng muốn bởi vì mình tạm thời mềm lòng mà ảnh hưởng mình việc lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao bọn họ muốn tới bắt ngươi? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cuối cùng không có ra tay. Muốn biết Thiên Vô Thương thân phận, có thể đưa tới ba tôn cường đại ma tộc, tuyệt không đơn giản. À, Thiên Vô Thương vô lực ngồi trên mặt đất, mặt đầy chán chường vẻ. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, đem ba cái ma tộc thi thể xử lý sạch sẽ, yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Thiên Vô Thương giải thích. Ta là Ma Hoàng chi tử, Thiên Vô Thương chậm rãi nói. Liễu Vô Tà thân thể ngẩn ra, Ma Hoàng nhưng mà có thể so với loài người thiên huyền cảnh. Đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, thân là Ma Hoàng chi tử, theo lý hưởng thụ tiền hô hậu ủng mới đúng, làm sao sẽ ở cái loại này địa phương rác dưới. Ngươi có phải hay không thật là tò mò, ta là Ma Hoàng chi tử, làm sao sẽ sống thành như vậy? Thiên Vô Thương lộ ra vẻ cười thảm, biểu hiện trên mặt vô cùng thống khổ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, quả thật rất nghi ngờ, Ma Hoàng chi tử đây chính là cao cao tại thượng, thân trong lòng cường đại Ma Hoàng huyết mạch, thậm chí có thể thay thế Ma Hoàng vị. Ta phụ thân là Ma Đỉnh phong chủ, trông coi hàng tỷ ma tộc, Ma Hoàng chi tử không dưới mấy trăm, ta chỉ là một cái trong số đó thôi, bởi vì ta mẫu thân là nhân tộc, sinh ra thời điểm, huyết mạch cũng không phải là rất thuần khiết, tại tất cả ma tử chi tử, hạng đội sổ. Thiên Vô Thương chậm rãi nói tới, ma tử tới giữa, lẫn nhau vậy cạnh tranh, cũng muốn thay thế Ma Hoàng vị, mà Thiên Vô Thương bởi vì có một nửa là nhân tộc huyết mạch, tự nhiên gặp phải những cái kia thuần khiết huyết mạch ma tử bài xích, dần dần đem bài xích ra ngoài, coi như ngươi có một nửa nhân tộc huyết mạch, dẫu sao cũng là Ma Hoàng chi tử, vậy chưa đến nỗi rơi đến nông nỗi này. Liễu Vô Tà hiểu Thiên Vô Thương nội tâm chỗ đau, vậy chưa đến nỗi luân lạc tới ở tại hoang giao giã lĩnh phá phòng trong đó. Chuyện này cùng ta thân thể có liên quan, không tiện nói cho cổ huynh, xin cổ huynh thứ lỗi. Thiên Vô Thương lộ ra một chút vẻ khó xử, không phải hắn chẳng muốn nói cho Liễu Vô Tà, là không thể nói cho. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ nghi hoặc, từ Thiên Vô Thương ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, hắn không có nói láo, không bị Ma Hoàng coi trọng, bị cái khác ma tộc bài xích, cùng Thiên Vô Thương thân thể, chắc có bí mật không thể phân liên lạc, còn như là cái gì? Thiên Vô Thương có nỗi niềm khó nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt làm người khác khó chịu, những người này vì sao phải tới bắt ngươi? Nếu Thiên Vô Thương không nói, Liễu Vô Tà không có ép hỏi tiếp, bởi vì, Thiên Vô Thương vẫn là mặt đầy nỗi niềm khó nói, không phải là không muốn nói, là hắn không có cách nào mở miệng, nếu như thật sự là có nỗi niềm khó nói, không nói cũng được. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không có hứng thú biết Thiên Vô Thương chuyện riêng, cùng sắc trời sáng lên, hắn liền rời đi nơi này, đi những khu vực khác, hỏi dò chân không cụ già rơi xuống, hắn tin tưởng Thiên Vô Thương sẽ không tiết lộ chuyện tối nay. Thiên Vô Thương hiện tại cũng bị ma tộc đuổi giết, nếu là tiết lộ ra ngoài, tương đương với tiết lộ mình thân phận, giống vậy ma tộc không nhận biết Thiên Vô Thương thân phận. Cái này hơn một năm qua, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự, ai sẽ nghĩ tới, tối nay bị Ma Hoàng thân vệ tìm được, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gian nhà yên tĩnh, rốt cuộc chịu đựng đến sắc trời sáng choang, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, đi qua trong một đêm mưa xối xả sông lên soát, đông vực bầu trời, tựa hồ sáng không thiếu, khó khăn được trong không khí mang từng tia hương vị ngọt ngào. Cùng trước so sánh, lúc này mới giống là loài người sinh hoạt thế giới. Cáo từ, Liễu Vô Tà hướng Thiên Vô Thương ôm quyền, từ trong nhà mặt đi ra ngoài, Thiên Vô Thương đứng lên, nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở, cái này cổ huynh thật không đơn giản. Liễu Vô Tà rời đi đổ nát gian nhà sau đó, đi Ma Đỉnh, nhân tộc khu vực hắn tạm thời không dám đi, để tránh bứt dây động rừng, xuyên qua Ma Đỉnh mấy con phố, Liễu Vô Tà chọn số người ít địa phương, coi như xuất hiện đột phát tình trạng, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, Liễu Vô Tà nhìn chung quanh xem, hai người ma tộc đang quét dọn trong hẻm nhỏ mặt rác dưới. Hẳn là cấp thấp nhất ma tộc, hơn nữa bọn họ tu vi cũng không cao, Liễu Vô Tà có thể ung dung khống chế bọn họ, đả thủ một chảo. Hai tôn ma tộc mất đi năng lực hành động, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chộp vào trong tay, chỉ cần các ngươi chịu thành thật trả lời ta vấn đề, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Liễu Vô Tà một tay bắt một cái, lạnh như băng hướng bọn họ hỏi, hai đầu ma tộc liều mạng gật đầu, bọn họ còn không muốn chết, các ngươi biết chân không cụ già rơi xuống sao? Liễu Vô Tà cắm thẳng vào chủ đề, để tránh còn có cái khác ma tộc đi ngang qua nơi này. Nhanh chóng hỏi, nghe được chân không cụ già bốn chữ, hai tôn ma tộc con ngươi dần dần phóng đại, lộ ra vô tận kinh hoàng. Hống hống hống, hai tôn ma tộc không trả lời Liễu Vô Tà vấn đề, mà là đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm truyền tới chung quanh mấy tòa ngõ hẻm. Chết! Liễu Vô Tà không chút do dự, bàn tay một nặn, hai tôn ma tộc trực tiếp bị Liễu Vô Tà bóp chết. Thật là đáng chết, liền ma tộc cũng không muốn nói ra chân không cụ già rơi xuống. Liễu Vô Tà mặt đầy xui, nói xong, đem ma tộc thân thể vứt xuống một bên, thân thể hướng xa xa lao đi, tiếp tục tìm người hỏi thăm. Vừa rời đi không lâu, xa xa xuất hiện một đám ma tộc. Rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, nhất thời gian, từng đạo nặng nề tiếng chuông vang khắp toàn bộ Ma đỉnh, sau đó toàn bộ 18 đỉnh thành toàn bộ vang lên giống nhau tiếng chuông. Vô số cao thủ xuất hiện, liền rất bế quan nhiều lão cổ đồng, rối rít lựa chọn ra quan, hướng Ma đỉnh bên này lướt qua tới, phong tỏa Ma đỉnh, người bất kỳ không được bước ra nơi đây. Không tới 3 cái hô hấp thời gian, liền thiên huyền cảnh cao thủ cũng xuất hiện, đem toàn bộ Ma đỉnh phong tỏa, chuẩn bị từng cái điều tra kỹ, cho đến khi tìm được Liễu Vô Tà mới ngưng. Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, mình bất quá hỏi dò chân không cụ già rơi xuống, còn như làm ra lớn như vậy chiến trận sao? Tất cả ma tộc trở lại gian nhà, Ma Hoàng xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, để cho tất cả ma tộc lui về gian nhà, rào rào rào rào, trong chớp mắt, Ma đỉnh trên đường phố ma tộc biến mất không còn một mống. Lưu lại đều là những cái kia không nhà để về ma tộc. Khoảnh khắc tới giữa, máu chảy thành sông, những cái kia không thể trở lại nhà ma tộc, toàn bộ bị giết chết, sự việc xa xa không có kết thúc, giết hại vẫn còn tiếp tục, thà giết lầm 1000, vậy tuyệt không buông tha một người. Liễu Vô Tà không có nhà của mình, chỉ có thể qua lại ở trên đường phố, cộng thêm thiên huyền cảnh thần thức mạnh mẽ, rất nhanh đem hắn phong tỏa, từ cái khác đỉnh thành chạy tới thiên huyền cảnh cường giả. Giống vậy dò xét, phát hiện bất kỳ người khả nghi, toàn bộ giết liền. Ta đã làm sai điều gì? Liễu Vô Tà núp ở một nơi góc tường phía dưới, đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, như thế nhiều thiên huyền cảnh cường giả, rất nhanh liền sẽ tìm được hắn vị trí cụ thể, đối mặt một tôn thiên huyền cảnh, hắn cũng không có cơ hội chạy trốn, huống chi là như thế nhiều thiên huyền cảnh cường giả, thiên huyền cảnh thần thức, giống như là thủy ngân vậy, bao trùm toàn bộ ma đỉnh, bất luận che giấu ở cái gì xó xỉnh, cũng không che giấu, bên kia, một tôn thiên huyền cảnh phát hiện Liễu Vô Tà che giấu chi địa. Một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống tới, thanh thế vô cùng, Liễu Vô Tà thật may tránh được kịp thời, làm bàn tay lớn nện xuống tới một khắc kia, trước thời hạn tránh, sau lưng kiến trúc ầm ầm sụp đổ, hóa là vô số mảnh vỡ, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, mặc dù tránh được nhất kích, nhưng cũng đem mình thân thể bại lộ bên ngoài, tương đương với nói cho những người khác, hắn ở nơi này, rất nhanh, mười mấy đạo mạnh mẽ thần thức, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, nhân tộc. Liễu Vô Tà hóa thân ma tộc lừa gạt những cái kia nhỏ yếu ma tộc còn có thể. Đối mặt thiên huyền cảnh, rất nhanh bị nhận ra, giết hắn, không nói lời nào, mới vừa xuất thủ thiên huyền cảnh cường giả, một lần nữa hướng Liễu Vô Tà ra tay, làm người ta áp lực hít thở không thông, chèn ép Liễu Vô Tà đều phải không thở nổi, đáng sợ trưởng ấn, tạo thành một tòa tinh vân, phong khóa lại Liễu Vô Tà đường lui, bất luận hắn như thế nào né tránh, cũng phải chết ở một trưởng này dưới, huống chi mấy cái khác khu vực, đều bị thiên huyền cảnh phong bế. Hy vọng chạy trốn tương đương với mong manh, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, gặp phải bọn họ như vậy đối đãi với, coi như không muốn tự mình nói, vậy chưa đến nỗi đại khai sát giới à, chân không cụ già 4 chữ, có như thế khủng bố sao, trưởng ấn càng ngày càng gần, bọn họ thậm chí cũng không cho Liễu Vô Tà giải thích cơ hội. Chỉ muốn thời gian đầu tiên đem hắn giết chết, Liễu Vô Tà tế ra tất cả chân khí, nghĩ tới tất cả loại biện pháp, như cũ không cách nào hóa giải thiên huyền cảnh nghiền ép. Đây mới thật là thiên địa quy luật. Thiên huyền cảnh đã đứng ở nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.